Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Mở rộng tiến hành lúc, Mary một mặt lạnh nhạt, tiến vào đàm phán giai đoạn khắp nơi lộ ra già dặn cùng lôi lệ phong hành. Chớ kinh ngạc, chơi đùa thời điểm ta cũng không nhàn rỗi. Đây đã là minh bày sự tình. Vừa rồi tại đánh bài thời điểm ta dùng ma pháp cảm giác một chút. Này tấm thẻ bài là dùng thiền viện lá bùa chế tác. Hơn nữa còn tăng thêm không cách nào phá giải cấm chế. Khẳng định chính là vì cam đoan linh khí thẻ bài kết cấu bên trong không tiết lộ. Ta suy đoán cho dù có người muốn dùng bạo lực phá giải trong đó huyền bí. Cái này nho nhỏ thẻ bài cũng có tự hủy chương trình. Đến lúc đó hữu tâm người cái gì cũng không chiếm được. Võ tăng thiền viện ở thế tục giới cũng không có cái gì sản nghiệp con đường. Cho nên ngươi tìm tới ta khẳng định chính là vì mở rộng cái này thẻ bài trò chơi. Vậy kế tiếp sự tình liền thuận lý thành chương. Cái này có cái gì khó đoán? Quả nhiên, xương cánh tay bốn thần liền không có một cái hời hợt hạng người. Đã hết thảy đều đã nói rõ. Vậy liền trực tiếp bắt đầu nói đi. Đế quốc bên này rút ra 2 điểm ta không ý kiến. Nhưng là hải ngoại con đường rút ra 3 phần chỉ sợ có chút quá cao. Hải ngoại ta nhiều nhất có thể để 2 điểm lợi. Ngươi biết, trong đế quốc thương đội con đường cực kỳ kiện toàn. Coi như chỉ có 1 phần lợi cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Hải ngoại 2 điểm cực kỳ hợp lý. Thẩm phi phản bác cũng cực kỳ hợp lý. Đế quốc thương hội ở trong nước con đường đã cực kỳ thành thục. Trên thực tế căn bản không cần đến cái gì chi phí liền có thể đem cái trò chơi này mở rộng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Thẩm phi vẫn là không muốn cùng người lùn. Tinh linh trực tiếp hợp tác. Rốt cuộc đến lúc đó đến cùng bán như thế nào. Đổi mới, hậu mãi chờ khâu đều không tốt xử lý. Có thể cùng Mary toàn quyền hợp tác tự nhiên là thượng giai lựa chọn. Thẩm trưởng lão ngươi phải biết, đã lựa chọn vận hàng của ngươi. Vậy chúng ta cái khác hàng hóa tự nhiên là muốn thiếu vận một điểm. Trong đó lợi nhuận tự nhiên cũng hẳn là quy ra. Nếu không thương hội quá thua lỗ, Mary hồi phục cũng rất đơn giản. Hai người tại một phần lợi trên tranh chấp không hạ. Thẩm phi nghe được Mary thuyết pháp lập tức nở nụ cười. Đây là bắt nạt hắn không hiểu rõ thương đội đúng không? Thương đội vận chuyển thẻ bài máy móc loại này vật. Đều là dùng túi bách bảo chứa vào vận chuyển A. Căn bản chiếm dụng không được không gian. Lấy Mary ngươi thương nghiệp khứu giác. Hẳn là sẽ biết trò chơi này đưa ra thị trường về sau sẽ khiến bao lớn oanh động. Huống hồ thẻ bài máy móc loại này cố định công trình cũng không phải là lợi nhuận chủ yếu nơi phát. Ra, ngẫu nhiên rút ra tạp bao cùng không ngừng đổi mới nghề nghiệp cùng cao cấp tấm thẻ. Mới là trò chơi này có thể kéo dài không suy lửa xuống dưới. Cùng thu nhập chủ yếu nơi phát ra, ngẫu nhiên tạp bao, nghề nghiệp đổi mới, cao cấp tấm thẻ, liên tiếp nghe được 3 cái mới mẻ từ ngữ. Dù là phản ứng mau lẹ Mary cũng sửng sốt một chút. Thẩm phi từ trong ngực móc ra một cái bịt kín tốt tạp bao. Biểu hiện ra nói, đây chính là ngẫu nhiên tạp bao. Mỗi một phần ngẫu nhiên tạp bao có thể mở ra 3 tấm thẻ. Những tấm thẻ này đều là cơ sở bài tổ bên ngoài tấm thẻ. Sẽ có những nghề nghiệp khác cao cấp tấm thẻ. Thậm chí là quý hiếm tấm thẻ. Thẩm phi mở ra tạp bao, từ bên trong toát ra 3 sợi lam sắc quang mang, 3 tấm thẻ bài theo thứ tự lật ra, một chương thợ săn, một chương thích khách, còn có một chương là chiến sĩ. Tạp bao bên trong mở ra thẻ bài, đều là cơ sở thẻ bài bên ngoài, hiệu quả cùng trước đó cung cấp hoàn toàn khác biệt. Tạp bao sản xuất tấm thẻ là ngẫu nhiên. Cho dù là người chế tạo bản thân đều không biết mở ra sau khi sẽ ra ngoài cái gì tấm thẻ. Bình thường tấm thẻ là màu lam, cao cấp hơn tấm thẻ là tử sắc cùng kim sắc. Thí dụ như chương này, thẩm phi từ trong túi móc ra một chương thẻ màu vàng. phía trên là Bạch Hổ Thiên Thần chân dung. Phía dưới viết chương này kim sắc thẻ bài hiệu quả. Tấm thẻ này bài hiệu quả mạnh như vậy. Mary cũng nhịn không được cảm thán. Kim sắc thẻ bài uy lực cùng hiệu quả quả thật không tầm thường. Càng bất khả tư nghị chính là đây là một chương thông dụng thẻ bài. Cũng chính là tất cả nghề nghiệp đều có thể sử dụng tấm thẻ này bài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người vận khí đủ tốt. Có thể rút ra, tấm thẻ này bài rút ra xác suất là nhiều ít. Thẩm Phi cười cười nói, dù sao cũng là tờ thứ nhất truyền thuyết cấp thẻ bài. Tỷ lệ rơi đồ vẫn còn rất cao, khoảng chừng 0.01% đi. Mary nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm không khỏi mắng một câu, gian thương. Lại hỏi, cái này một phần tạp bao bao nhiêu tiền? Không đắt, một phần tạp bao 3 viên kim tệ, mua 10 tặng 1, trước ngươi nói nghề nghiệp đổi mới lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại chỉ có 4 loại nghề nghiệp, thợ săn, thích khách, chiến sĩ cùng võ tăng, còn có mục sư, pháp sư, thuật sĩ, kỵ sĩ tế tự, rất nhiều nghề nghiệp cũng còn không ra đâu. Đến lúc đó tạp bao có phải hay không muốn bán điên? Thậm chí về sau còn có thể làm cái gì hạn định nghề nghiệp? Ngay cả cơ sở tạp bao cũng cần thu phí. Mary đã không nghi ngờ Thẩm Phi có hoàn mỹ một bộ kế. Hoặc buôn bán, hắn hợp tác với mình, chủ yếu vẫn là coi trọng đế quốc thương hội trải hàng con đường cùng chiều rộng. Mà lại Mary còn dự cảm đến càng xa một chút. Thí dụ như cái này thẻ bài mặt sau thậm chí có thể gián tiếp quảng cáo. Loại này thẻ bài thi đấu thậm chí có thể làm lớn thưởng thi đấu. Hấp dẫn đến từ ngũ hồ tứ hải thẻ bài khách. Mã Lệ Tư thi một lát ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu nói. Trong nước con đường cùng hải ngoại con đường, ta có thể chỉ rút ra một thành lợi. Nhưng ta có một điều kiện, đó chính là về sau tổ chức thi đấu sự tình hoạt động. Nhất định phải để đế quốc thương hội trở thành duy nhất hợp tác đồng bạn. Mary đã thấy rất xa, cái này thẻ bài vận động tuyệt đối có thể đại hòa. Đến lúc đó khai triển khiêu chiến thi đấu loại hình, sẽ có đến từ ngũ hồ tứ hải thẻ bài khách tham gia khiêu chiến. Thậm chí còn có thể có chuyên nghiệp đội ngũ. Những người này đi vào Thánh Thành có muốn ăn hay không? Muốn hay không ở, muốn hay không tiêu phí? Đây đều là đế quốc thương hội sản nghiệp. Có phải hay không có thể kiếm được tiền? Nếu chỉ là như bây giờ 4 cái nghề nghiệp thêm cơ sở thẻ tổ. Dựa vào buôn bán linh khí thẻ bài máy móc kiếm tiền. Vậy cái này môn sinh ý không khỏi cấp quá thấp, không có bất kỳ cái gì lợi nhuận. Thế nhưng là không ngừng đổi mới. Thậm chí gia nhập mới thẻ bài, mỗi một lần đổi mới đều có thể mang đến cách chơi trên mới biến hóa. Một trò chơi có thể kéo dài không suy, ngay tại ở sức sống, đổi mới có thể vì trò chơi rót vào sức sống mới. Tối thiểu từ Thẩm Phi lời mới vừa nói ngữ bên trong. Chỉ cần đế quốc thương hội phối hợp thỏa đáng, trò chơi này trong vòng 5 năm đều sẽ thành toàn bộ đại lục tối vang dội thẻ bài trò chơi. Thẩm Phi cũng không nghĩ tới Mary biết cái này sao có quyết đoán. Mình hàng lợi 2 thành, chỉ vì cầm xuống độc nhất vô nhị quyền. Tốt, vậy liền như thế quyết định. Trong nước nước ngoài các 1 thành, ta cam đoan đế quốc thương hội độc nhất vô nhị hợp tác quyền. Thẩm Phi cũng không khách khí. Cả hai cùng có lợi là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có so đế quốc thương hội mạnh hơn hợp tác đồng bạn, hắn không ngại đè thêm một chút giá cả. Đã không có, vậy bây giờ cái tỷ lệ này thích hợp nhất. Tại song phương đều có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tốt, ta lập tức để cho thủ hạ chuẩn bị hợp đồng. Mary vừa muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Phi đưa tay ngăn lại. Chờ một lát, Mary, ta chỗ này còn có mặt khác một môn sinh ý cần. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Mary mang trên mặt hiếu kỳ, Thẩm Phi hôm nay là liên tiếp cho hắn kinh hỉ, lại có sinh ý, vậy dĩ nhiên muốn nghe một chút. Mary, ngươi bây giờ đã là đế quốc nhà giàu nhất, đế quốc thương hội hội trưởng, nữ bá tước, xương cánh tay bốn thần, đế quốc đại pháp quan cùng bộ trưởng bộ tài chính. Xin hỏi một chút, ngươi có hay không nghĩ tới để danh vọng cao hơn một bậc thang? Mary ánh mắt bên trong có chút cảnh giác. Thẩm Phi lời này nghe vào cực kỳ dụ hoặc a, nhưng càng như vậy nàng cũng càng cảnh giác. Thẩm trưởng lão cái gì ý tứ? Không bằng chỉ rõ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?